Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, vô tình gặp được. Sáng sớm ngày thứ hai, thức dậy ăn điểm tâm xong, Diệp Trần mới phát hiện là cuối tuần, liền muốn mang Tiểu Mộng đi ra ngoài chơi một chút. Nhiều năm như vậy đều không gặp mặt, dầu gì vậy mang Tiểu Mộng ra đi bộ một tí. Ba ba, ta phải đi sân chơi ngồi xoay tròn ngựa gỗ. Diệp Trần mới vừa hỏi lên, Tiểu Mộng liền không kịp đợi nói. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn hưng phấn. Nhìn ra, ngày thường Nguyệt Giao vậy sẽ không mang nàng đi loại địa phương này. Có cái gì tốt chơi? Cái loại địa phương đó nguy hiểm. Người lại hơn, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Ta muốn ba ba mang ta đi. Ba ba khẳng định sẽ mang ta đi. Có đúng hay không? Tiểu Mộng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. 10 phần mong đợi nhìn hắn. Đi, đi, ta mang ngươi đi qua chơi. Diệp Trần gật đầu một cái. Ngay sau đó xông lên Nguyệt Giao nói, ngươi yên tâm. Có ta bảo vệ, ta con gái khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý xuống. Ba ba vạn tuế, Tiểu Mộng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Hết sức phấn khởi đổi xong liền quần áo. Liền đi theo Diệp Trần cùng đi ra cửa. Chạy thẳng tới thành phố Thương Nam sân chơi. Thành phố Thương Nam chừng mực. Cái này sân chơi quy mô tự nhiên vậy rất giống nhau. Chỉ có một xoay tròn ngựa gỗ. Bánh xe đu quay khổng lồ cùng mấy loại cách chơi. Bất quá, đây đối với Tiểu Mộng mà nói. Là rất mới mẻ cách chơi. Tự nhiên cũng có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Đem tất cả hạng mục cũng chơi một vòng. Tiểu Mộng trên mặt cũng đã có vẻ mệt mỏi. Ba ba, ta muốn ăn kem ly. Tiểu Mộng chỉ cách đó không xa bán thức uống lạnh địa phương. Lớn tiếng nói, nếu như là giống vậy đứa nhỏ bình thường, Diệp Trần còn sẽ do dự một tí. Ăn cái loại này thức uống lạnh đối với thân thể sẽ không tốt. Nhưng Tiểu Mộng không cùng. Có hắn chuyển vận linh khí ở Tiểu Mộng bên trong thân thể chứa đựng. Chính là một cây kem ly. Vậy liền không coi vào đâu. Đi, ta mang ngươi đi mua. Diệp Trần cười một tiếng. Đi tới bán kem ly địa phương. Mua 2 cây. Một cái đại nhân một cái đứa nhỏ. Một người cầm trên tay một cái. Ăn xong đặc biệt hăng hái. Để cho dọc đường đứa nhỏ nhìn đều hết sức hâm mộ. Rõ ràng đều là hâm mộ Tiểu Mộng mới có thể có một cái như vậy tốt ba ba. Ngày hôm nay vui vẻ không? Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng, cười hỏi, vui vẻ, cùng ba ba chung một chỗ thời điểm, ta đều rất vui vẻ. Tiểu Mộng nặng nề gật đầu một cái, 10 phần trực tiếp nói. Có những lời này, Diệp Trần trong lòng cũng thỏa mãn, có thể để cho Tiểu Mộng vui vẻ, chính là Diệp Trần trước mắt lớn nhất mục tiêu. Dẫu sao, nhiều năm như vậy không gặp, hắn có thể làm, chính là hết khả năng bồi thường. Diệp Mộng, mới vừa ăn xong cũng khi dễ. Chuẩn bị đi, một cái bé gái chạy tới. Kêu một tiếng, chi cai, người cũng ở nơi đây chơi sao? Tiểu Mộng một hồi bất ngờ, vội vàng xuống cái ghế. Đi tới, quan tâm hỏi nói, đúng vậy, ta cùng mẹ ta cùng đi. Bị Tiểu Mộng gọi là kỳ kỳ cô gái gật đầu một cái. Nhìn một cái không đứng nơi xa một người cô gái. Nói, Diệp Trần vậy theo nàng ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp một người cô gái đeo đồ che miệng mũi và cái mũ đứng tại đại thụ phía dưới. Cả người đều bao lại. Trời nóng bức này, còn đeo khẩu trang và cái mũ. Cũng không ngại nhiệt sao. Diệp Trần một hồi cổ quái. Nhưng vậy không hơn quản. Tiểu Mộng. Ta cũng chơi xong, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Mẹ ta ở nơi này bên cạnh trong tiệm cơm định phòng riêng. Chi Cai phát ra mời, được a, chúng ta cùng nhau. Diệp Trần cũng còn chưa kịp ngăn cản. Tiểu Mộng liền trực tiếp đáp ứng. Diệp Trần vậy có thể nhìn ra, Tiểu Mộng tựa hồ đối với cái này kêu kỳ kỳ rất bạn thân. Quan hệ vậy rất tốt. Ba, chúng ta đi mau. Tiểu Mộng quay đầu lại nhìn một cái Diệp Trần. Hô, Chi Cai kêu chúng ta ăn cơm đây. Diệp Trần cũng chỉ tốt đứng lên. Đi theo 2 cái bé gái phía sau. Mụ mụ, đây là bạn học ta. Nàng kêu Diệp Mộng, Trong chúng ta chưa có thể cùng nhau ăn cơm sao? Chikai đi tới mụ mụ nàng trước mặt, trực tiếp hỏi nói. Có thể à, chỉ cần ngươi thích là được. Phụ nữ kia vậy không nói gì, chỉ là quan sát một tí Diệp Trần, khẽ gật đầu báo cho biết một tí. Buổi trưa làm phiền, Diệp Trần cười nói một câu. Không có sao, đều là một trường học bạn học, chiều ứng lẫn nhau mà. Phụ nữ kia đưa tay ra, nói, ta là Cố Hàm, Kỳ Kỳ mụ mụ, Diệp Trần, Tiểu Mộng ba ba. Diệp Trần nhẹ nhàng nắm Cố Hàm tay, nhưng vậy giới hạn tại nhẹ nhàng cầm một tí liền buông lỏng. Chúng ta đi thôi, tiệm cơm phòng riêng ta cũng định xong. Cố Hàm cười nói một câu, liền dắt Chikai đi đứng lên, đến bên ngoài, lên xe bên trong, chạy thẳng tới bên cạnh một tòa hiệu ăn. Xuống xe, hai người cũng đi hiệu ăn bên trong phòng VIP đi tới. Ở trong phòng VIP ngồi xuống, Cố Hàm lúc này mới đem cái mũ và khẩu trang cho hái xuống. Và Diệp Trần nhìn nhau một cái, cũng không nói gì. Diệp Trần vậy chỉ nhìn một cái, liền rời đi tầm mắt. Mặc dù Cố Hàm rất đẹp, bàn về sắc đẹp, cũng là hàng đầu người đẹp, nhưng hắn đối với sắc đẹp thật không có quá cao hứng thú. Tự nhiên vậy lười được xem nhiều mấy lần, chỉ có Cố Hàm rất khiếp sợ. Diệp tiên sinh không nhận biết ta. Cố Hàm không nhịn được hỏi một câu, tựa hồ rất ngạc nhiên. Không nhận biết à, thế nào, chúng ta trước thật giống như chưa từng gặp mặt chứ. Diệp Trần một hồi không rõ ràng, nghe Cố Hàm ý này, thật giống như hắn nên biết nàng như nhau. Đây là cái gì đạo lý? Xem ra Diệp tiên sinh ngày thường cũng không thế nào xem tin tức, cũng không xem nghệ thuật tiết mục. Cố Hàm cười khẽ một tiếng, hỏi, ta à, đều là người già sinh sống, bây giờ đối với những thứ này rất ít cảm thấy hứng thú. Diệp Trần gật đầu một cái, nói, chỉ là cái này có quan hệ gì đâu. Ba ba, người thật lão thổ. Bên cạnh Diệp Mộng không nhịn được than khổ liền một câu, Kỳ Kỳ mụ mụ là ngôi sao lớn. Người cũng không nhận ra. Ngạch, ngôi sao lớn. Nghe nói như vậy, Diệp Trần sửng sốt một chút. Ngay sau đó có chút thư thái. Nói, cái này ta chú ý thiếu. Đích xác là không biết. Ta trước ở tại Thiên Hải, mới vừa dọn tới thành phố Thương Nam. Người không biết cũng bình thường. Cố Hàm cười một tiếng, khoát khoát tay, mười phần tùy ý. Thiên Hải, vậy cũng thật đúng dịp. Ta trước kia cũng là Thiên Hải. Diệp Trần mở miệng nói, đại khái dọn tới mấy năm đi. Duyên phận à, Cố Hàm khẽ mỉm cười. Đang nói, hai cái đứa nhỏ ước trước cùng nhau phải đi phòng rửa tay. Diệp Trần và Cố Hàm liền ở chỗ này tiếp tục trò chuyện đôi câu. Dẫu sao đều là Thiên Hải người đi ra ngoài. Mới vừa nói hai câu, phòng vệ sinh địa phương bỗng nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Chính là Tiểu Mộng, Diệp Trần sắc mặt biến đổi, vội vàng vọt tới, Cố Hàm vậy không dám thờ ơ, theo sát phía sau, đến trong phòng rửa tay, nhưng phát hiện Diệp Mộng một người ở bên kia khóc, có thể bên cạnh lại không có Kỳ Kỳ bóng người. Tiểu Mộng, Chikai đâu? Cố Hàm một hồi cuống cuồng, hỏi, mới vừa có hai cái nam xông vào, cầm Chikai ôm đi. Tiểu Mộng một bên khẩn trương vừa nói, từ ngoài cửa sổ nhảy xuống. Diệp Trần nhìn đã mở ra cửa sổ, bên ngoài đang có hai cái người đàn ông đồ đen kẹp Chikai vừa chạy ra ngoài. Ở chỗ này chờ, ta đi cứu nữ nhi ngươi. Diệp Trần xông lên Cố Hàm nói một câu, tung người nhảy một cái, nhảy xuống, mà vậy hai người quần áo đen đã vào trong xe. Màu đen xe Mercedes trực tiếp đi Diệp Trần bên này đánh tới. Hừ, Cố Hàm trong lòng cũng níu xít chặt. Nếu là bởi vì cứu con gái mình cầm Diệp Trần đụng chết, cái này sau này có thể làm sao cùng Diệp Mộng nhà giao phó. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.